Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 457. Chương 457 không có tác dụng phụ, nhìn trước mắt nam nhân, Tiêu Lương Sinh môi mỏng khẽ mở, ngươi có biện pháp nào? Nam nhân kia nghe vậy, âm trầm cười hai tiếng, theo sau từ quần áo bên trong lấy ra một viên đan dược phóng tới Tiêu Lương Sinh trước mặt. Đây là huyết cổ luyện thành đan dược, chỉ cần đem nó cấp vị kia cô nương ăn xong đi. Nàng miệng vết thương liền sẽ lập tức khép lại, hơn nữa thực lực cũng sẽ tăng cường, nhìn thoáng qua kia đỏ như máu đan dược. Tiêu Lương Sinh từ nam nhân trong tay tiếp nhận đan dược. Hỏi, nó tác dụng phụ là cái gì? Áo đen nam nhân nghe vậy, đáy mắt hiện lên một đạo quang mang. Điện hạ, này đan dược không có tác dụng phụ, không có tác dụng phụ. Tiêu Lương Sinh nhíu mày, lời này quỷ tài tin. Đúng vậy, người áo đen hơi hơi khom người, tiếp tục nói, muốn hay không cấp vị kia cô nương dùng toàn xem điện hạ chính mình. Thuộc hạ trước cáo từ, áo đen nam nhân nói xong, liền hóa thành xương đen biến mất ở trong phòng. Tiêu Lương Sinh thấy vậy, tay hơi hơi buộc chặt. Trầm mặc một hồi lâu, Tiêu Lương Sinh chung quy là cầm cái kia đan dược chậm rãi đi tới vị ương trước mặt. Nhìn thoáng qua hơi thở thoi thóp vị ương, Tiêu Lương Sinh nắm nàng hàm dưới, đem đan dược bỏ vào nàng trong miệng, vừa nhấc hàm dưới, khiến cho vị ương đem đan dược nuốt đi xuống, theo sau đứng lên, nhìn vị ương, nửa canh giờ qua đi. Tiêu Lương Sinh liền nhìn đến vị ương kia bụng miệng vết thương lấy mắt thường thấy được tốc độ khép lại, thẳng đến biến mất không thấy. Thấy vậy tình huống, Tiêu Lương Sinh có chút kinh ngạc, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng tử thương miệng vết thương có bao nhiêu khó chữa hợp. Không nghĩ tới này đan dược cư nhiên có thể nhanh như vậy làm miệng vết thương khép lại. Áp xuống trong lòng kinh ngạc, Tiêu Lương Sinh hướng tới cửa đi đến. Mở ra luân hồi điện môn, đi ra ngoài, chờ Tiêu Lương Sinh đi ra ngoài lúc sau, liền nhìn đến Tông Chính đứng ở bên ngoài, đem nàng mang về. Tiêu Lương Sinh đạm mạc nói xong, liền từ Tông Chính bên người đi qua, nghe thế câu nói, Tông Chính đôi mắt có chút ảm đạm, chung quy vẫn là không cứu sao, thở dài một tiếng, Tông Chính nâng bước hướng tới trong cung điện mặt đi đến. Đã chuẩn bị tâm lý thật tốt mang một khối thi thể trở về. Ai ngờ Tông Chính tiến vào trong điện lúc sau, lại nhìn đến vị ương êm đẹp ngồi. Trong lòng cả kinh, Tông Chính bước nhanh đi qua đi, ở vị ương trước mặt dừng lại. Ca, vị ương ngước mắt, cười hì hì hô một tiếng. Tông Chính thấy vậy, có chút kinh ngạc hỏi. Vị ương, ngươi không có việc gì sao? Không có việc gì à? Vị ương chớp chớp mắt. Tiếp tục nói, ta thực hảo, tay cũng hảo, vị ương nói xong, còn đem bị bóp gãy tay động cấp Tông Chính nhìn nhìn. Tay nàng cổ tay động thực linh hoạt, xác thật không giống như là chặt đứt bộ dáng. Tông Chính nhíu mày, hắn vừa rồi nhìn đến Tam Điện Hạ thời điểm, Tam Điện Hạ cũng không giống mất máu quá nhiều, hắn cũng không có ngửi được máu tươi hương vị, như vậy Tam Điện Hạ là như thế nào cứu vị ương? Ca, ngươi suy nghĩ cái gì? Vị ương đứng lên, bắt lấy Tông Chính tay, một bên hướng bên ngoài đi đến một bên nói. Ca, chúng ta vẫn là nhanh A Viêm nơi đó đi, Tông Chính cả kinh. Trở tay bắt lấy vị ương tay, nghi hoặc hỏi, vị ương, ngươi tay như thế nào sẽ như vậy lạnh? Liền tính bọn họ là ma, thân thể cũng là có độ ấm, chính là vị ương tay. Thực lạnh, giống như là không có độ ấm thân thể không có độ ấm dưới tình huống, chỉ có hai loại, một loại là chúng hàn độc hoặc là ở lạnh băng địa phương đãi lâu rồi. Còn có một loại, chính là đã chết thi thể mới có thể không có độ ấm. Sẽ sao, vị ương duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, nói, hẳn là vừa rồi bị thương tạo thành đi, ngoặc kép, hết chương.